Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 109 ạ. Họng mình đang không được tốt, không biết có lây cúm không. Có qua cơ quan nhiều người cúm quá. Cái khung chat nó đang bị lỗi anh em nhé, không hiện cái khung chat ở trên cái luồng live trên màn hình được. Xin chào Phi Khanh Trần, chào Chí Nguyễn, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Dương Lâm, chào Cường Nguyễn, chào KBV, chào Tam An, chào Đoàn Nguyễn Trường Minh, Linh Ngọc, Dương Xuân Trường, Trang Trại Lợn Rừng. Anh đọc bộ Ta Có Một Sơn Trại đi hay lắm. Không biết bộ đó là về thể loại gì nhỉ? Tin hiệp hay là kiếm hiệp hay là gì? Phần từ những lúc mở ra những chuyện đầu tiên, ý là như nào nhỉ? Là bạn theo từ những bộ đầu tiên đúng không ạ? Ok nha, chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Like ủng hộ Phong nha mọi người nha. Một vài giây để like video giúp Phong ạ. Bộ truyện này thì nó cũng khá là cũ nên có thể nhiều anh em đọc rồi, nghe rồi nên cái lượng view nó cũng không được lớn lắm. Rất mong anh em động viên tinh thần cũng ủng hộ Phong bằng những cái like và tim ở trên màn hình kìa, giống ở trên top top ấy. Tập trước thì chúng ta thấy là Lâm Lôi đã lấy được cái gọi là sinh mệnh nguyên châu. Và cái này sẽ có tác dụng thế nào với Lâm Lôi và liệu Lâm Lôi có sử dụng cái này hoặc dùng cái này không? Mình cũng chưa đọc. Chúng ta vào tập truyện nào. Chào Ngọc nhé, chào Mẫn Huỳnh. Thân thể bị chém thành 7-8 phần cũng có thể trong 1-2 giây khôi phục lại được. Cái năng lực khôi phục như vậy làm cho xung quanh một đám cường giả con mắt đều sáng ngời lên. Loại bảo vật này đối với thánh vực cường giả mà nói, đó là vô cùng trọng yếu. Cũng chỉ là đối với thánh vực cường giả mà thôi. Còn đối với thần cấp cường giả, điều này không đáng giá một xu. Lục Mục Kim Nghê cười nói. Đức Tư Lệ cũng gật đầu. Thần cấp cường giả sở hữu thần cách, thần thể cũng là thần lực ngưng tụ thành. Cho dù trọng thương, chỉ cần chưa bị hồn phi phách tán, thần thể cho dù hóa thành hư vô thì cũng có thể là dụng lại thần lực ngưng tụ thành. Thánh vực và thần vực chênh lệch là rất lớn. Lâm Lôi và cả đám người đáy lòng cũng cảm thán không thôi. Thần vực, cho dù Lâm Lôi bây giờ mạnh cỡ nào, nhưng mà là tại trước mặt thần vực cao thủ, ngay cả hoàn thổ lực cũng không có, một bước hơn kém cũng ngăn trở vô số thánh vực cường giả. Đại ca, một đầu Lục Mục Kim Nghê khác nói, cho dù có người đem sinh mệnh nguyên châu dung nhập vào trong cơ thể, linh hồn hắn dù hoàn hảo nhưng hắn vẫn có thể bị giết chết. Huynh chẳng lẽ đã quên lời phụ thân nói rồi sao? Lục Mục Kim Nghê cầm đầu nọ chợt đáp, người nói là thân thể tất cả đều bị đốt cháy, hầu như là không còn sao? Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân, cả một đám người đều nghi hoặc nhìn Lục Mục Kim Nghê. Lục Mục Kim Nghê cầm đầu nọ nhìn đám người Lâm Lôi giải thích, sinh mạng nguyên châu năng lực là khôi phục thân thể. Nói cách khác, tối thiểu thân thể của người phải còn một tiểu bộ phận tồn tại thì mới có thể đem bộ phận thân thể khác bị hao tổn mà khôi phục. Nếu thân thể người hóa thành hư vô, người tự nhiên là sẽ chết đi. Ồ, điều này có nghĩa là... Lâm Lôi trong lòng minh bạch. Tuy nhiên Lâm Lôi, Lục Mục Kim Nghê nọ nhìn Lâm Lôi nói, có sinh mệnh nguyên châu này, người đừng quá tự tin. Trong vô số vị diện, biện pháp có thể đem thân thể đối thủ trực tiếp hóa thành hư vô rất có nhiều. Vô luận là hỏa nguyên tố tu luyện giả, thủy nguyên tố tu luyện giả đều có năng lực đó. Ta biết. Lâm Lôi cười khẽ. Nguyên tố pháp tắc như là biển rộng, chúng ta bây giờ bất quá chỉ là hiểu được 1-2 giọt nước mà thôi. Người thân thể phòng ngự mạnh, lại có sinh mệnh nguyên châu, điều ngươi bây giờ cần là lại linh hồn công kích, nghiên cứu phương diện phòng ngự. Lục Mục Kim Nghê nọ rất quan tâm Lâm Lôi, khuyên. Linh hồn ở phương diện này

Lâm Lôi lại càng rõ cảm nhận được tiếng gọi này. Đó là một loại triệu hồi làm cho linh hồn kinh hãi. Bất kể là vì tu luyện, hoặc là vì thăm dò tứ đại trung cực chiến sĩ huyền bí, hay là vì trong linh hồn có một sự triệu hồi, Lâm Lôi đều không muốn lùi bước. Lão đại, ta muốn đi cùng huynh. Bố bối nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Không phải chỉ là một chút nguy hiểm thôi sao? Lão đại, huynh sợ cái gì chứ? Năm đó chúng ta mà đi ma thú sơn mạch, thực lực yếu như vậy, dưới tay cước bối thiết giáp long vẫn còn sống, tại quang minh giáo đình đùa giết vẫn đi tới. Lúc đầu thực lực nhược, nhưng mà chúng ta có sợ đâu? Bây giờ thực lực cường lên, ngược lại còn sợ sao? Huynh phải biết rằng bối bối ta đây chính là rất lợi hại đấy. Bối bối đứng thẳng dậy, cố ý ưỡn ngực. Lâm Lôi không khỏi bật cười, đáy lòng hắn cũng dấy lên một trận cảm động. Đồng thời Lâm Lôi tự hồ cũng nhớ lại thời niên thiếu, tình cảnh cùng lúc bối bối đồng thời tiến vào mê vụ sơn cốc. Được, vậy thì sống cùng sống, chết cùng chết. Lâm Lôi cười ôm lấy bối bối. Bối bối cũng nở nụ cười. Ở tầng thứ 7 này, dừng lại chừng 7 ngày, đám người của Lâm Lôi giờ phút này đang đứng ở trước thông đạo. Như Đức Từ Lê, La Toa Lị hai thánh ma đạo đều vì chính mình mà thi triển phòng ngự ma pháp. Lâm Lôi cũng biến thân long huyết chiến sĩ. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ. Mọi người cẩn thận. Bây giờ xuất phát. Đức Từ Lê hô. Nhất thời 11 vị cường giả nối tiếp tiến vào hắc sắc kim tự tháp thông đạo. Thông đạo này được hắc sắc quang mang bao phủ. Chỉ đi một hồi, đám người Lâm Lôi liền tiến vào tầng thứ 8. Hình như giống tầng thứ 3. Lâm Lôi nhìn xung quanh. Chúng thần bộ địa tầng thứ 8 mặt đất đều là những khối băng cực kỳ dày. Đó là một thế giới toàn là băng. Xa xa có rất nhiều băng sơn, phản xạ ánh sáng huyễn lệ. Chỉ là tại tầng thứ 8 gió lạnh thê lương rít gào, thổi bay một chút băng tuyết tán loạn. Đức Từ Lê, Lâm Lôi, Pháp Ân, Bối Bối, ba đầu lục mục kim nghề cùng chư vị cường giả đều cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh. Tìm kiếm thông đạo. Đức Từ Lê khẽ đồng thời cũng bay lên. 11 vị cường giả lập tức bay lên bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thông đạo, đi thông từ tầng thứ 9. Đương nhiên lúc phi hành, bọn họ cũng phi thường cẩn thận, e sợ bị sinh vật trong tầng thứ 8 phát hiện ra. Nhưng bọn họ đi được hồi lâu. Tầng thứ 8 này rất kỳ quái. La Toa Lệ nghi hoặc nói, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy rồi, tại sao ngay đến cả một sinh vật cũng không phát hiện ra? Đích xác, vô luận đã ở tầng thứ 6 hay là tầng thứ 7, bọn họ chỉ vừa mới tiến vào sẽ phát hiện sinh vật. Tỉ như là trong tầng thứ 6 là xích nhà ma, như tầng thứ 7 là tử thể bình thường, long vật, đều phi thường dễ dàng được phát hiện. Mà ở tầng thứ 8 này, Lâm Lôi bọn họ ít nhất cũng bay được hơn 1.000 dặm khoảng cách, nhưng ngay cả một sinh vật cũng không phát hiện được. Tầng 8 này có chút quỷ dị. Pháp Ân cũng quan sát xung quanh. Ba đầu lục mục kim nghi cẩn thận nhìn quanh, cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh, muốn từ một chút chu vi mã tích phát hiện ra cái gì đó. Lâm Lôi nhìn khẽ nói, bất kể tầng thứ 8 có sinh vật gì, nếu không kinh động tới sinh vật này, cứ trực tiếp tiến vào tầng thứ 9, đó là tốt nhất. Chúng ta hay là tìm thông đạo trước đi. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Có thể không chiến đấu vậy đương nhiên là tốt nhất rồi. Tất cả mọi người cẩn thận nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm thông đạo. Lâm Lôi bọn họ còn đang lo lắng tiếp theo gặp phải sinh vật trong tầng thứ 8. Nhưng vù một tiếng, tại tầng thứ 8, Lâm Lôi và bọn họ chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh thét gào. Một sinh vật cũng không có. Lại đi được gần một giờ sau, bọn họ rốt cục phát hiện một cầu thang dẫn vào hắc quang thông đạo mơ hồ. Đó là một thông đạo đi thông tới tầng thứ 9. Lâm Lôi, Đức Từ Lê, Áo Lợi Duy Á, Pháp Ân, một đám cường giả nhìn nhau, trong mắt đều là vui mừng, xen lẫn sợ hãi. Hiện tại thực sự là quá may mắn. Không gặp phải một sinh vật nào đã tìm được thông đạo này. La Toa Lệ nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Những người khác cũng đều cười, gật đầu. Đi, lên tầng thứ 9. Pháp Ân có điểm hưng phấn hồ, muốn lập tức đi vào. Song 11 vị cường giả cũng không phát hiện. Ở chỗ bên cạnh thông đạo dai thê này là một tòa nhìn như là băng sơn bình thường. Trên sơn thể bóng loáng, dĩ nhiên có một đạo hắc sắc văn ngân. Rồi đột nhiên, đạo hắc sắc văn ngân này bỗng mở ra, lộ ra một con mắt chừng 3-4 thước cao. Ánh mắt màu vàng. Ầm một tiếng, tòa băng sơn nọ ầm ầm vỡ vụn. Từ bên trong băng sơn xuất hiện một cự hình nhân thể do khối băng hình thành. Cự hình nhân thể này không phải duy nhất do khối băng cấu thành, mà còn có kim sắc độc nhãn nọ. Nhân loại, các người giết chết Lạp Sa Bối Nhĩ rồi sao? Rất khá. Thanh âm của cự hình băng nhân phảng phất như là tiếng sấm ầm ầm vang lên trong tầng thứ 8. Đồng thời, vừa muốn đi vào thông đạo, Pháp Ân đột nhiên phát hiện thông đạo đi vào tầng thứ 9 dĩ nhiên cũng trống rỗng, bị đóng băng. Một tầng băng dày chừng mấy thước. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê, một đám người cơ hồ đồng thời phát hiện ra ở bên cạnh đột nhiên có cự hình băng nhân. Bọn họ đều cực nhanh bay ngược trở lại. Đây là sinh vật gì vậy? Lâm Lôi thấy cự hình băng nhân ở trên mặt tất chỉ độc nhất có một con mắt, cũng không giống như là hai lớp mắt loài người, mà là một cái kim sắc độc nhãn. Lâm Lôi trừ hướng kim sắc độc nhãn thoáng qua, nhưng mà lại cảm thấy linh hồn mình một trận mê muội, phảng phất như là trúng một đòn nghiêm trọng. Các người giết chết được Lạp Sa Bối Nhĩ, ta rất vui. Để thưởng cho các người 11 người, ta chỉ giết chết 6. 5 người kia có thể còn sống trở lại tầng thứ 7. Cự hình băng nhân thanh âm ôn hòa, phảng phất như là một từ thiện lão nhân vậy. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tử Lê, một đám cường giả đều đáy lòng run lên. Tà nhãn, cẩn thận, đừng nhìn vào mắt nó. Lục Mục Kim Nghề khẽ quát một tiếng. Lâm Lôi giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh. Tà nhãn sao? Cự hình băng nhân cười nói. Không, người không nên xưng hô ta là tà nhãn. Chuẩn xác mà nói là băng đặc lam, vương giả của vị diện tà nhãn độc nhất. Các người có thể gọi ta là tà nhãn vương giả. Cự hình băng nhân thanh âm rất rõ ràng. Lập tức, kim sắc độc nhãn nhìn một đám người ở phía dưới. Giết chết 6 người. Hai nhân loại trước đi. Chỉ thấy kim sắc độc nhãn cơ hồ trong nhắm mắt liên tục bắn ra hai đạo quang mang cận hồ trong suốt màu xám. Hồi sắc quang mang này tốc độ quá nhanh, mục tiêu là Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á. Hai người không kịp nhìn kim sắc độc nhãn, đến khi màu xám quang mang tới gần mới phát hiện đã trễ. Phập một tiếng, hai đạo hôi nhãn sắc quang phân biệt chia tay bắn vào trong cơ thể Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á. Theo quang mang màu xám nhập vào thân thể là cái lạnh thấu xương quần quận toàn thân. Lâm Lôi cảm thấy toàn thân như là bị đông cứng vậy. Nhưng sau đó, quang mang ấy bỗng sộc tới não hải quán, trực tiếp nhắm vào linh hồn. Tại hải dương linh hồn mênh mông, thất thải tinh thể phiêu phù ở trên không trung, mơ hồ như có âm, như có thanh quang lưu truyền ở bên bờ hải dương linh hồn. Thất thải linh thể cũng mơ hồ có một tầng thanh quang. Quang mang màu xám này bỗng phân tán xuống dưới, biến thành một vầng sáng trực tiếp bao trùm hết hải hồn mênh mông. Hải hồn mênh mông kia bỗng dưng ngừng chuyển động. Ngay cả tầng thanh quang vốn bảo vệ linh hồn Lâm Lôi cũng không có phản ứng gì. Cả hải hồn và thất thải tinh thể như được bao phủ bởi một tầng hôi quang. Linh hồn Lâm Lôi bỗng đình chỉ dao động. Ánh mắt hắn thất thần, cứ như Lâm Lôi đã hóa đá vậy. Lúc này khi linh hồn Lâm Lôi đã dừng dao động, đại não cũng đã đình chỉ lại. Linh hồn đông kết. Xuy một tiếng, bên ngoài thân thể Lâm Lôi bỗng bị băng cứng bao phủ một cách điên cuồng. Trong nháy mắt cả thân thể hắn hoàn toàn đông cứng lại trong mấy thước băng cứng, trở thành một băng khối to lớn. Áo Lợi Duy Á lúc này không khác gì so với Lâm Lôi, cũng đã biến thành một khối băng. Đám người Đức Từ Lê cùng Pháp Ân thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Tà nhãn vương giả vẫn như trước, giọng mang tiếu ý, hướng tới đám người Đức Từ Lê, Pháp Ân ở xa xa nói: "Ta biết các người thập phần là có sinh mệnh nguyên châu, nhưng đáng tiếc là nó đối với ta vô dụng. Hiện tại hai kẻ này đã bị ta đóng băng, từ từ hành hạ rồi sẽ giết. Bây giờ đến lượt bốn người các ngươi." Thanh âm Tà Nhãn Vương giả lúc này vẫn ôn hòa, nhưng mà đám người Đức Tư Lê trong lòng lại phát run. Bọn họ đều biết thực lực Lâm Lôi rất mạnh, song thấy Lâm Lôi trước Tà Nhãn Vương giả này cũng không có khả năng phản kháng. Kể thực lúc đầu khiến kiến tạo chúng thần mộ địa này có thể bị đẩy đến tầng thứ 7, tầng thứ 8 này thì cũng là sinh mạng hình thái đáng sợ nhất trong số thánh vực từ các vị diện khác rồi. Hình thái sinh mệnh bất đồng, năng lực cũng bất đồng. Nhưng như Tà Giãn Nhãn Vương giả am hiểu nhất là đối phó với linh hồn. Độc nhãn màu vàng của Tà Nhãn Vương giả đột nhiên hướng về áo Lợi Duy Á, vốn đã bị đông kết thành một khối băng. Bồng một tiếng, băng khối nổ tung, vô số mảnh băng văng tứ phía. Áo Lợi Duy Á mái tóc đen trắng dài phiêu đãng, cầm ở trong tay huyền băng trường kiếm, đã phá khối băng phong mà thoát ra. Tà Nhãn Vương giả thấy vậy kinh ngạc, không khỏi thốt lên: "Thật kỳ lạ, linh hồn ngươi sao đã có khả năng chịu nổi công kích như vậy?" Đây chính là bí mật lớn nhất của Áo Lợi Duy Á, là nguyên nhân khiến cho thực lực hắn đột phá lớn lao sau trận đấu với Hắc Đức Dập, cũng là nguyên nhân khiến hắn có thể đồng thời vận dụng Quang Minh pháp tắc và Hắc Ám pháp tắc. Áo Lợi Duy Á không có trả lời, mà trực tiếp biến thành một đạo lưu quang tiến về phía Lâm Lôi. Trước Áo Lợi Duy Á, Bồ Bối đã tiến về phía Lâm Lôi. Tà Nhãn Vương giả đang chú ý quan sát Áo Lợi Duy Á, nên khi Bồ Bối hóa thành một đạo hắc quang tiến về phía Lâm Lôi thì cũng không ngăn trở. Bồ Bối lúc này rất lo lắng gọi: "Lão đại, lão đại, huynh tỉnh lại đi, tỉnh lại." Thanh âm của Bồ Bối truyền tới hải dương linh hồn của Lâm Lôi. Bồ Bối và Lâm Lôi linh hồn tương liên, khi trò chuyện trao đổi cũng phát sinh trong linh hồn. Hải dương linh hồn Lâm Lôi vốn đã bị đông kết bỗng rung lên, nhưng chính lúc ấy vầng sáng màu xám hồng đại trướng, hải dương linh hồn Lâm Lôi lại khôi phục lại sự tĩnh lặng, không có một chút dao động nào. Phập một tiếng, Bồ Bối dùng bóng vuốt đáng sợ của mình phá khối băng thành mảnh nhỏ. "Lão đại, lão đại, huynh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Bồ Bối hấp tấp điên cuồng liên lạc tới linh hồn Lâm Lôi để thoát hoán tỉnh hắn. Linh hồn bị đông kết sẽ ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, dù ngoại giới có phát sinh chuyện gì, ngay cả bị phân thây thì Lâm Lôi cũng không thể cảm thấy gì. Chỉ có linh hồn khế ước mới có thể xuyên thấu ngăn cái loại khoảng cách này. Chỉ có linh hồn khế ước mới có thể xuyên thấu loại ngăn cách này. Hải dương linh hồn Lâm Lôi lại một lần cuộn sóng, vầng sáng xám lại như là trước. Lượng khởi chỉ là màu sắc của nó càng ngày càng mờ nhạt, để ngăn cản sự phản kháng của hải dương linh hồn. Hiển nhiên nó phải không ngừng tiêu hao năng lượng. "Ngươi và Lâm Lôi cứ liên lạc nhiều lần, hắn đã có thể hoàn tỉnh hắn. Hãy đi mọc." Áo Lợi Duy Á nói với Bối Bối. Bối Bối ôm lấy Lâm Lôi, hóa thành lưu quang, chạy trốn rất nhanh, đồng thời không ngừng liên lạc với linh hồn Lâm Lôi. Rốt cục hải dương linh hồn dao động cũng đã khiến cho vầng sáng xám kia băng hội. Ta làm sao vậy?" Lâm Lôi lúc này đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn rất kinh ngạc khi phát hiện thấy Bối Bối đã biến lớn, đang ôm hắn phi hành. "Lão đại, lão đại, huynh tỉnh lại đi." Bồ Bối lúc tận lúc này vẫn không ngừng kêu, mắt đầm đìa nước. "Bồ Bối." Lâm Lôi cũng liên lạc lại với Bồ Bối, đồng thời cũng tự mình phi hành. Bồ Bối ngẩn người, cả mắt lộ rõ vẻ kinh hỉ. "Vừa rồi đã phát sinh chuyện gì vậy?" Lâm Lôi lúc này cũng đang mờ mịt, hắn chỉ nhớ mình bị một đạo quang mang màu xám đánh trúng, toàn thân lạnh như băng, rồi sau đó không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì hắn chỉ thấy Bối Bối đang mang theo mình chạy trốn rất nhanh. Bùm một tiếng đổ đáng sợ từ đằng xa vọng lại. Băng khối lớn như vận thạch kèm theo tiếng huýt gió cực nhanh phóng về phía hắn. Lâm Lôi cùng Bối Bối dễ dàng né tránh, đồng thời quay đầu nhìn lại về phía xa nơi khối băng xuất phát. Không chỉ Lâm Lôi mà cả Đức Tư Lê, Pháp Ân và ba đầu lục mục kim nghe chạy trốn từ trước đó cũng ngoái đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy điều gì đó, ở trên vẻ mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hỉ.

sao người chúng linh hồn đông kết lại không hề gì vậy? Lục Mục Kim Nghề tò mò hỏi. Áo Lợi Duy Á trần chờ chốc lát mới nói ra mấy từ. Ta cũng không biết. Mọi người cũng không hỏi nữa. Mặc kệ người ta có biết hay không, nhưng mà cũng không muốn nói. Có hỏi cũng không được gì. Mọi người cẩn thận một chút. Sự nguy hiểm của tầng 9 này phòng chừng không thấp hơn tầng 8 đâu. Đức Tư Lê lên tiếng. Chúng ta cũng không thể hy vọng xa vời lần nào cũng có đều may mắn được như lần này đâu. Đám người Lâm Lôi cũng đều gật đầu. Không lấy được thần khí tầng 8, mọi người cũng không buồn để ý. Kỳ thực so với thần khí, mục đích chính thức của bọn họ là có thể lấy được thần cách. Mà thần cách chỉ có ở từ tầng thứ 11. Về phần tầng 12, Lâm Lôi có nghĩ cũng chẳng dám. Dựa theo người trong gia tộc Bối Lỗ Đạc ghi lại, phải đạt tới thần cấp mới có thể có năng lực lên tới tầng 12. Có thể không bị tổn thất, nhanh chóng tới tầng 11 mới là điều mà mọi người chờ mong. Tầng thứ 9 này hình như cũng rất quỷ bí. Lâm Lôi nhìn vào tầng thứ 9 của chúng thần mộ địa. Bên dưới bọn người Lâm Lôi đều là hải dương xanh biếc, sóng xô ầm ầm, nhìn không thấy được điểm cuối. Ở trong tầng thứ 9 của chúng thần mộ địa, ngoại trừ vô tận hải dương ra, chính là một tòa tiểu đảo yên tĩnh cách đó không xa. Mọi người cẩn thận một chút. Đợi qua tầng này chúng ta có thể an tâm tiến vào tầng thứ 10, rồi tầng thứ 11. Đây là một cửa ải khó khăn nhất để tiến tới tầng thứ 11 rồi. Đột Đệ Lôi trịnh trọng nói. Mọi người đều cẩn thận đánh giá xung quanh. Mặc dù bây giờ mới là tầng 9, vẫn còn tầng thứ 10 nữa, nhưng mà bọn Lâm Lôi cũng biết, bắt đầu từ tầng thứ 5 lên sẽ khó thêm một cấp bậc. Mà tầng thứ 10 thì ngược lại đơn giản hơn nhiều, chỉ có thể so với tầng thứ 6 mà thôi. Mọi người đều không xem tầng thứ 10 là khó khăn, chỉ là một chỗ nghỉ ngơi chuẩn bị mà thôi. Hình như cũng đã không có nhớ tới sự khó khăn ở tầng 5 nữa. Xung quanh là khôn cùng hải dương. La Toa Lị nhíu mày nói, căn bản không hề có kiến thức cao giáo nào. Phòng trừng thông đạo tới tầng 10 là nếu có thể ở một chỗ nào đó thì chính là chỗ này. La Toa Lị chỉ về phía tiểu đảo xa xa. Thông đạo để qua tầng thứ 10 hẳn là trên hải đảo này. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Dù sao ngoài hải đảo ra chính là biển rộng. Nếu thiết kế thông đạo trong khôn cùng biển rộng, vậy phải tìm bao lâu đây? Lâm Lôi tin là chủ thần cao cao tại thượng đã an bài chúng thần mộ địa này, cũng không thể xếp đặt như vậy được. Xuất phát. Đức Tử Lê mở miệng nói. 11 vị cao thủ đều hướng tới hải đảo xa xa bay tới. Mỗi người đều vô cùng cẩn thận. Chỉ cần qua được tầng thứ 9 này, vậy bước vào tầng thứ 11 để thu được thần cách chỉ gần trong gang tấc. Mọi người đều không muốn thất bại tại một tầng này. Hải đảo rất yên tĩnh. 11 vị cao thủ nhóm Lâm Lôi đã đáp xuống dưới cát. Sóng biển nhẹ vỗ vào bờ cát. Bên bờ cát đều là bọt biển. Thủy lãng khi lên thì bao lấy bờ cát, khi lùi, khi thì lại lùi xuống. Gió biển nhẹ thổi, những cây cối, hoa lá ở chân đảo cũng bị thổi xào xạc lên. Thực là một nơi yên tĩnh mà. La Toa Lị tươi cười nói. Đúng là rất đẹp. Đám người Lâm Lôi cũng không cảm thấy được chút nguy cơ nào của tầng thứ 9. Đi tìm thông đạo thôi. Pháp Ân cười nói. 11 cao thủ lập tức đi sâu vào trong hải đảo, bắt đầu cẩn thận tìm tòa thông đạo tới tầng 10 trên hải đảo. Trên hải đảo cảnh sắc rất đẹp. Trung ương hải đảo còn có một ngọn núi nhỏ. 11 cao thủ tìm kiếm một hồi cũng đã tới ngọn núi này. Những chỗ khác của hải đảo đều đã tìm rồi. Thông đạo hẳn ở trên ngọn núi này. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Sơn Đạo uốn lượn nói. Sơn Đạo gập ghềnh. Có điều tốc độ của bọn Lâm Lôi rất nhanh, như gió thổi qua rừng cây, rất nhanh đã tới đỉnh núi. Chính là khi 11 vị cao thủ tới đỉnh núi cũng đều sững sờ. Trung ương của hải đảo, ở trên ngọn núi nhỏ, tại một gốc cây cổ thụ, có một tòa mộc ốc. Trước mộc ốc, có một bộ ghế đá, bàn đá. Một vị thiếu niên tuấn tú, da dẻ trắng nõn, mặc quần áo chỉnh tề đội mũ rơm, đang ngồi trên ghế đá. Hắn đang hưởng thụ ấm trà. Cái tình cảnh này làm cho bọn Lâm Lôi trong lòng đều ngạc nhiên. Tầng 9 này đã đột nhiên xuất hiện một người sao? Không thể nghi ngờ gì nữa. Thiếu niên da dẻ trắng nõn trước mắt này chính là sinh vật ngăn cản bọn họ ở tầng thứ 9. Loài người, ma thú, còn có cả long nhân sao? Thiếu niên này dùng đôi con ngươi màu lam nhạt nhìn 11 vị cao thủ ở trước mặt, khóe miệng lóe lên một nụ cười ưu nhã. Ta trước tiên xin giới thiệu. Ta tên là Lỗ Y. Mọi người đừng khẩn trương. Ta đối với các người cũng không có ác ý. Mọi người đừng ngồi xuống đi. Bên kia có ghế. Cách đó không xa, đích thực có rất nhiều ghế đá. Có điều trên ghế đá có một tầng bụi bặm. Thiếu niên này có địa vị gì đấy? Lâm Lôi cảm thấy kỳ lạ. Chê bẩn sao? Thiếu niên vung tay. Một trận nhu phong thổi tới, làm cho ghế đá quần quận bay lên, cuối cùng rơi xuống trước mặt đám người Lâm Lôi. Mỗi cái ghế đá đều đã sạch sẽ. Thiếu niên mỉm cười, nụ cười sáng lạn. Như vậy, ngồi được rồi chứ? Thiếu niên này muốn đùa kiểu gì vậy? Đám người Lâm Lôi đều cảm thấy mơ hồ, không hiểu. Từ lúc bắt đầu vào chúng thần mộ địa cho đến bây giờ, bọn người Lâm Lôi vẫn chưa gặp qua chuyện kỳ quái như vậy. Mọi người nhìn nhau. Chẳng lẽ ghế này có gì sao? Lâm Lôi cẩn thận dùng tinh thần lực dò xét một chút, nhưng mà ghế đá này rất bình thường. Ngồi đi. Lục Mục Kim Nghề trực tiếp nhảy lên, cuối cùng ngồi xuống ghế. Đám người Lâm Lôi, Đức Tử Lê cũng theo thứ tự ngồi xuống. Các vị, chúng ta phải cẩn thận. Nếu thiếu niên này quỷ dị thi triển thủ đoạn gì, chúng ta tuyệt đối đừng lưu tình. Đức Tử Lê truyền âm nói với mọi người. 11 vị cao thủ đều nhất trí. Tốt. Thiếu niên đội nón rơm, Lỗ Y kia vui vẻ vô cùng. Ánh mắt trong suốt quán đứt qua đám người Lâm Lôi. Ở trong mắt hắn đã hiện lên một tia vụ thủy. Từ lúc ta bị nhốt trong chúng thần mộ địa, đã rất lâu rồi không có cùng sinh vật khác trao đổi. Nơi đây thực là yên tĩnh, cứ như tử địa vậy. Lỗ Y trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Không có ai khác, không có sinh vật nào để nói chuyện. Ngoài biển rộng ra, ngay cả một con rắn cũng không có. Tử hải, đây là một tử hải, không có sinh mệnh. Trên hải đảo cũng không có lấy một con chim, không có một động vật, không có một sinh mệnh nào, giống như là mộ địa vậy. Thật là may, các người rốt cuộc đã tới. Lỗ Y trên mặt tươi cười. 11 vị cao thủ trong lòng đều ngạc nhiên. Thiếu niên đội nón rơm này, hắn sao vậy nhỉ? Lỗ Y cười sảng khoái nói. Ta rất rõ mục đích của các người tới chúng thần mộ địa làm gì. Các người không cần nghĩ nhiều. Ta có thể nói cho các người biết. Ta chính là người giữ cửa ở tầng thứ 9 này. Bất quá ta và những người giữ cửa khác không giống nhau. Ta không giết các người. Lầm lồi và 11 cao thủ nghe vậy, đáy lòng nổi lên một trận nghi hoặc. Không giết sao? Điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng có mong lên tầng 10. Lỗ Y chêm vào một câu. Hắn mỉm cười nói. Ta hy vọng các ngươi có thể ở lại đây nói chuyện phiếm với ta. Nếu các ngươi không tiến vào tầng 10, ta cũng không công kích các ngươi. Đây không phải là việc vui sao? Đợi thời gian tới ta nghĩ các ngươi tự nhiên có thể ra khỏi chúng thần mộ địa đấy. Cùng nói chuyện phiếm sao? Đám người Lâm Lôi đã hiểu được một chút. Thiếu niên nón rơm này đã quyết định như vậy. Tại tầng 9 lại gặp phải những người giữ cửa như vậy. Bọn Lâm Đôi rất cao hứng. Ít nhất đối phương không giống như là Hỏa Diễm Quân Vương đuổi giết không thôi. Nhưng mà bảo bọn họ ngồi đây bồi thiếu niên nói chuyện cho đến hết 10 năm ư? Việc này bọn người Lâm Đôi sao có thể làm được chứ? Như vậy, nếu ta bồi thiếu niên này nói chuyện, những người còn lại tiến vào tầng 10, có lẽ thiếu niên nón rơm này sẽ đáp ứng. Đức Tử Lệ đột nhiên dùng linh hồn truyền âm cho 11 cao thủ. Hiển nhiên Đức Tử Lệ đã quyết định hy sinh. Dù sao thiếu niên nón rơm trước mắt đã có thể canh giữ tầng 9, kỳ thực là sẽ không đơn giản như mặt ngoài. Lâm Lôi, Pháp Ân, Bối Bối bọn họ đều nhìn về phía Đức Tử Lệ. Lỗ Y, Hắc Giáp Cự Hạt luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Nếu ta nguyện ý ở đây nói chuyện với ngươi cho đến hết thời hạn, ngươi có thể để cho 10 vị bằng hữu còn lại của ta tiến vào tầng thứ 10 không? Hắc Giáp Cự Hạt đột nhiên mở miệng, làm cho bọn người Lâm Lôi chấn động. Không. Thiếu niên nón rơm nhướng mày. Ta hy vọng các ngươi đừng ép ta. Các ngươi đừng tiến vào tầng thứ 10 thì ta có thể tha cho các ngươi. Nhưng một khi bước vào, ta cũng chỉ có thể giết hết các ngươi. Hả? Đám người Lâm Lôi nhướng mày. Ta phát hiện ra thông đạo rồi. Thanh âm kinh hãi của La Toa Lị vang lên trong đầu bọn Lâm Lôi. Bậc thang thông tới tầng thứ 10 ở ngay rừng cây sau một ốc. Sau một ốc, từ vị trí của ta, có thể thấy được 2-3 bậc bao phủ trong hắc quang. Bậc thang thông đạo. Đám người Lâm Lôi đáy lòng dâng lên một trận kinh hỉ. Nghe thấy vị trí thông đạo, bọn họ cũng không nhịn được liếc mắt nhìn. Rốt cục cũng phát hiện ra thông đạo sao? Thiếu niên nón rơm cười nói. Các ngươi lựa chọn thế nào? Là muốn đánh với ta một trận, hay là muốn cùng ta hòa bình chung sống một khoảng thời gian? Vụt một tiếng, Lâm Lôi, Pháp Ân, mấy cao thủ đều đã đứng dậy. Đám Đức Tư Lê mỉm cười nói. Lỗ Y, chúng ta cũng không muốn ra tay với người, cũng hy vọng ngươi có thể nhường một con đường. Thiếu niên nón rơm Lỗ Y vẫn cười như trước, nhưng đáy lòng lặng yên mấy ngàn năm lại nổi lên nộ khí, lòng thầm tức giận. Loài người đê tiện trước mặt, thực không biết tốt xấu, vốn muốn lừa bọn chúng ở chung với ta, cuối cùng lặng lẽ thu lấy linh hồn của bọn chúng. Nhưng mà hiện tại thì Lâm Lôi và mấy vị cao thủ đều cẩn thận đề phòng, tùy thời khắc có thể ra tay. Ầm một tiếng, thân thể Lỗ Ý đột nhiên nổ mạnh, thảo diệp loạn phi ra. Một đạo quang mang màu bạc từ trong thân thể bị nổ của Lỗ Ý phóng ra, trực tiếp bắn về phía những người đứng gần hắn nhất, là Đột Lệ Lôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, để xem đám người Lâm Lôi sẽ vượt qua cái cửa ải tầng thứ 9 này như thế nào. Hẹn mọi người vào ngày mai. Một lát nữa thì xin mời anh em sang Xích Tâm Tuần Thiên ạ. Chào tất cả anh em nhé. Chào mấy anh em vào sau. Chào Ngọc, chào Mẫn Huỳnh, chào Cường Nguyễn, chào Chất Nguyễn, chào Xếp Lữ, chào Nobita, chào Thế Lân Võ, chào Hà Thị Sa nhé. Bộ truyện này có đạo lữ không? Bộ truyện này có vợ rồi. Nhân vật chính có vợ rồi nhé.